rộng lớn, hai con cự thú long hổ đã bị đôi tay ngọc ngà của Lục tiểu thư Cổ Băng Linh đánh chết, trông vô cùng thê thảm. Cổ Băng Linh hấp thu long tức và hổ tức trong không khí, làn da vốn trắng nõn của nàng lập tức nổi lên một tầng quang mang tinh khiết, khiến nàng trông vừa thánh khiết vừa cao quý. Kiến An, đệ đến rồi à? Cổ Băng Linh sớm đã chú ý đến hai người ở lối vào lâm viên. Lúc này nàng xoay người, gương mặt trái xoan tuyệt mỹ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh Cổ Kiến An, nói, phụ vương đã có quy củ, người ngoài không được đưa vào khu vực cư trú của dòng dõi vương thất chúng ta, chỉ có thể ở ngoại phủ. Cổ Kiến An vội vàng bước lên, cười nói, Băng Linh tỷ, vị này không phải người thường, là bằng hữu đã cứu mạng ta dưới vó sắt của hồng ma tên yêu thú. Ta và Diệp huynh có thể xem là bằng hữu sinh tử, cho nên ta mới dẫn huynh ấy vào nội phủ. Hồng ma tên yêu thú, Lục tiểu thư Cổ Băng Linh nghe đến cái tên này. Ánh mắt không khỏi sáng lên, đó là một ác thú rất nổi tiếng trong hoang dã, tu vi đại đạo cảnh, hơn nữa còn là đại đạo cảnh đỉnh phong. Mạnh hơn nhiều so với đám long hồ ác thú ta thường dùng để luyện công. Nói xong, Cổ Băng Linh nhìn thẳng vào Diệp Phong, xem ra ngươi quả thực không đơn giản, tuổi còn trẻ mà võ đạo đã cường đại như vậy. Có cơ hội chúng ta hãy so tài một trận, ta có thể cảm nhận được, sinh mệnh bản nguyên của ngươi rất hùng hậu, dao động thân thể rất mạnh mẽ. Ngươi nhất định cũng là một cao thủ luyện thể nhập đạo. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Cổ Băng Linh, không ngờ cảm giác của nàng lại nhạy bén đến vậy. Nhưng nghĩ lại, Cổ Băng Linh cũng là người luyện thể, có lẽ rất mẫn cảm với những người có thân thể cường hãn. Diệp Phong lập tức chắp tay cười nói, được, có cơ hội nhất định phải chiêm ngưỡng sức mạnh thân thể của Lục tiểu thư. Hà, chiêm ngưỡng sức mạnh thân thể, lời nói thì không sai nhưng sao nghe cứ kỳ quái thế nào ấy. Cả Cổ Băng Linh và Cổ Kiến An đều lộ ra vẻ mặt có chút kỳ quặc, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Diệp Phong. Cổ Băng Linh khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ dặn dò Cổ Kiến An, để đưa một người lạ vào nội phủ, ta không để ý, nhưng các huynh trưởng tỷ tỷ khác chắc chắn sẽ rất để ý. Bảo người bạn này của đệ chú ý một chút, đừng gây chuyện, nếu không cuối cùng chỉ có thể bị đuổi khỏi Tần Vương phủ, nói đến đây. Cổ Băng Linh liếc nhìn Diệp Phong một cách đầy ẩn ý, cho ngươi một lời khuyên. Một khi đã bước vào vòng tròn của vương thất quý tộc, nghĩa là đã bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực của triều đình. Tranh đấu công khai, hãm hại ngấm ngầm, tiểu nhân như quỷ, đủ loại âm mưu quỷ kế, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Nói xong, Cổ Băng Linh để lại cho hai người đàn ông một bóng lưng hiên ngang, tuyệt mỹ rồi biến mất ở phía xa. Cổ Kiến An có chút xấu hổ, Diệp huynh, Lục tỷ ta ăn nói thẳng thắn, huynh đừng để tâm. Diệp Phong cười cười, nhìn bóng lưng xinh đẹp của nữ tử bạo lực đi xa, nói, nàng cho ta lời khuyên, dặn ta cẩn thận, đó là quan tâm ta, sao ta lại để tâm được chứ? Nói đến đây, Diệp Phong nhìn Cổ Kiến An, nói, nhưng tại hạ rất hứng thú với võ học truyền thừa của Tần Vương phủ, không biết có thể quan sát học hỏi một hai không? Diệp Phong biết, mình cần phải học một vài loại võ học của Tần Vương phủ để che giấu huyết mạch truyền thừa thực sự của mình. Trong một đế quốc khổng lồ như Hồng Hoang Thần Triều, mọi việc đều phải cẩn thận. Trước khi có đủ thực lực hoặc quyền lực, tuyệt đối không thể để lộ huyết mạch truyền thừa và thân phận thực sự, nếu không rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí còn liên lụy đến mẫu thân. Dù sao, Diệp Phong rất rõ, đứa con riêng của cửu công chúa thần chiếu như mình, trong mắt hoàng tộc, chính là một vết nhơ của quá khứ. Làm thế nào để rửa sạch danh dự cho mình và mẫu thân? Rất đơn giản, phải leo lên trong vòng xoáy quyền lực của thần chiếu này. Phải đạt đến địa vị cao nhất. Nếu địa vị cao nhất vẫn chưa đủ vậy thì cùng lắm là lật đổ tất cả. Sâu trong thâm tâm, Diệp Phong không muốn đi đến bước đối đầu với vị ngoại công hoàng đế của mình, dù sau đó cũng là người thân có huyết thống với chàng. Mà trên thế giới này, người thân của Diệp Phong thực sự quá ít ỏi. Ai, đi một bước tính một bước vậy, khu vực nội phủ của Tần Vương phủ quả thực rất tuyệt vời. Non cao nước biếc, lầu son gác tía, vô cùng hưởng thụ và tự tại. Nhưng Diệp Phong không hề vui đến quên trời quên đất, mỗi ngày chàng vẫn kiên trì tu luyện. Đến nay, Diệp Phong đã ở Tần Vương phủ được gần nửa tháng. Cổ Kiến An, vị thất thiếu gia này, đã sắp xếp cho Diệp Phong ở trong một tòa trạch viện gần cung điện của mình. Trạch viện này là một căn nhà lớn độc lập, bên trong có hòn non bổ, cây cối xanh tươi, nước chảy uốn lượn, còn có mấy nha hoàn xinh đẹp hầu hạ cơm nước, đàn ca sáo nhị. Có thể nói, điều kiện này còn tốt hơn cả một vài công tử tiểu thư trong Tần Vương phủ. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra không ít sự ghen tị và bất mãn. Mọi người cho rằng thất thiếu gia Cổ Kiến An quá tùy tiện, đãi ngộ một thuộc hạ tốt đến như vậy. Nhưng mấy ngày trước, trong yến tiệc mừng thọ Tần Vương, Cổ Kiến An đã dâng lên một con hồng ma tên yêu thú quý hiếm. Món quà này khiến Tần Vương vô cùng vui mừng, Cổ Kiến An lập tức trở thành người được sủng ái nhất trong số các dòng dõi đời thứ ba của Tần Vương phủ. Mọi người chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì. Nhưng trong nửa tháng qua, để chèn ép danh tiếng của thất thiếu gia Cổ Kiến An, trạch viện của Diệp Phong thỉnh thoảng cũng có các công tử khác đến khiêu khích. Dĩ nhiên không phải các công tử tự mình đến, như vậy quá mất thể diện. Hầu hết đều là các phụ tá cao thủ dưới trướng của họ, trực tiếp đến tận nhà, muốn cùng Diệp Phong tỉ thí. Nhưng kết quả không có ngoại lệ, mỗi một kẻ khiêu khích tự xưng là cao thủ đều bị Diệp Phong một trường đánh bay, ngã sóng xoài trong lâm viên bên ngoài nội phủ. Dù sao thì tu vi hiện tại của Diệp Phong, trong thế hệ trẻ của Hồng Hoang Thần Triều, tuy không phải là hàng đầu, nhưng cũng miễn cưỡng được xem là cao thủ nhất nhị lưu. Đám phụ tá của các công tử vương phủ, trước mặt Diệp Phong, thực sự chỉ là tôm tép, một trường là giải quyết xong. Nửa tháng nay, Lục tiểu thư Cổ Băng Linh thỉnh thoảng lại đến trạch viện của Diệp Phong, muốn cùng chàng luận bàn. Không thể không nói, Tần Vương phủ cũng không phải là không có nhân tài, vẫn là nơi tàng long ngọa hổ. Lục tiểu thư Cổ Băng Linh này, tu luyện Long Hổ Phục Ma công vô cùng lợi hại. Mỗi cử động đều mang uy lực của Thiên Long và Ma Hổ, lại có thể đánh ngang tay với Hỗn Độn thể tầng thứ ba hiện tại của Diệp Phong. Thần triều Hồng Hoang quả không hổ danh là siêu cấp đế quốc thống nhất thiên hạ, nội tình sâu không lường được, may thay ta khi đến Hồng Hoang đại lục cũng không hành động hấp tấp. Diệp Phong trong lòng kinh ngạc, âm thầm cẩn trọng. Chàng rất rõ, trong một đế quốc thống nhất như Hồng Hoang thần triều, một phút nhiệt huyết có thể đổi lại cái chết mà chẳng làm nên chuyện gì. Cứ âm thầm phát triển vẫn tốt hơn. Tâm thái của Diệp Phong bây giờ, ngày càng vững như bàn thạch. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên, bàn tay ngọc ngà của Lục tiểu thư Cổ Băng Linh trước mặt bộc phát ra một luồng cự lực vạn tấn. Bạch bạch bạch, Diệp Phong lập tức lùi lại mấy bước, chỉ cảm thấy lòng bàn tay hơi đau rát. Chàng nhìn chằm chằm vào nắm tay nhỏ nhắn, hồng hào của Cổ Băng Linh, cảm thấy kinh ngạc. Thường thì những đôi tay ngọc ngà như thế này chỉ dùng để đấm nhẹ vào ngực người ta, tỏ vẻ hờn dỗi. Nhưng ở chỗ Cổ Băng Linh, nó rất có khả năng sẽ đập chết người ngay lập tức. Quả nhiên là một nữ tử bạo lực, Diệp Phong thầm oán thán, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười, rất lịch sự nói, trận luận bàn hôm nay, Lục tiểu thư thắng rồi. Cổ Băng Linh lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Diệp Phong, vừa rồi trong nháy mắt đó, người đã phân tâm, nếu không vẫn là ngang tay. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Cao thủ luận bàn, một chút lơ là có thể bị một đòn chí mạng, ngươi không sợ ta đột nhiên đánh ngươi trọng thương sao? Diệp Phong cười cười, ta là một võ giả luyện thể đặc biệt như vậy, Lục tiểu thư sao nỡ làm tổn thương ta? Cổ Băng Linh ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, gật đầu nói, ngươi đúng là một đối thủ rất tốt, có thể giúp ta tu hành nhanh hơn. Diệp Phong lúc này đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nói, Lục tiểu thư tu hành võ đạo, phần lớn đều là luyện thể, chẳng lẽ không tu luyện các hệ phái khác, ví dụ như thuật pháp. Khoảng thời gian này Diệp Phong phát hiện một hiện tượng kỳ lạ. Đó là trong Hồng Hoang thần triều, con đường tu luyện của người tu hành đều được phân chia rõ ràng, rất đơn nhất. Ví dụ như võ giả thì chỉ chuyên về luyện thể và võ học. Lúc này, Cổ Băng Linh nghe câu hỏi của Diệp Phong, suy nghĩ một chút rồi giải thích, kể từ khi bệ hạ đương kim thống nhất thiên hà, ngài đã phân loại các hệ thống tu luyện hỗn tạp thành từng loại riêng biệt. Võ giả luyện thể, thuật sĩ tu đạo, nho sinh dưỡng khí, mệnh sư tu mệnh, điều này giống như thuật nghiệp có chuyên môn riêng. Có thể giúp thần triều bồi dưỡng tốt hơn các nhân tài cần thiết cho từng lĩnh vực, củng cố hoàng quyền, mở rộng cương thổ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu. Đây quả thực là một biện pháp hiệu quả để liên tục bồi dưỡng nhân tài cho Hồng Hoang thần triều. Điều này không giống với các tông môn võ đạo, nơi chỉ cần những nhân tài có thực lực tổng hợp mạnh mẽ. Nhưng đối với Hồng Hoang thần triều, một đế quốc thống nhất thiên hạ, việc bồi dưỡng các nhân tài chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực mới là điều cần thiết nhất khoảng thời gian này. Ngoài việc tu luyện và đối phó với các cuộc khiêu khích, Diệp Phong còn đọc rất nhiều sách về Hồng Hoang thần triều để tìm hiểu về các phương diện của đế quốc thống nhất này. Trong đế quốc Hồng Hoang thần triều, ngoài lục bộ cơ bản là lại, hộ, lễ, binh, hình, công bộ để quản lý sự vận hành bình thường của thiên hà, thần triều còn thiết lập nhiều cơ quan đặc biệt khác, võ đạo thần điện, chuyên bồi dưỡng võ giả mạnh mẽ cho thần triều. Hầu hết các tướng quân, thông soái của Hồng Hoang thần triều đều xuất thân từ đây. Hàn Lâm thư viện đệ nhất của thần triều, là nơi quy tụ của các nho sinh thiên hà. Họ học tập đại nho chi thuật để phục vụ hoàng quyền quản lý thiên hà. đừng tưởng nho sinh đều là kẻ trói gà không chặt. Nho sinh mạnh mẽ, được tôn là đại nho, có thể một lời dẫn động cửu thiên lôi điện, một miệng ngâm ra những áng thơ chiến trận, tru sát trăm vạn yêu ma. Thiên mệnh ti, một cơ quan cực kỳ đặc biệt, chuyên tu thiên đạo, mạch đạo, quan sát tinh tượng, dẫn dắt khí vận đế quốc trường tồn vạn cổ. Đại tư mệnh, người quản lý thiên mệnh ti, nghe nói có thể nhìn thấu thiên đạo, vô cùng thần bí và đáng sợ. Trích Tinh lâu là nơi tụ tập của một đám luyện kim thuật sư, bao gồm luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư, phong thủy sư, thậm chí cả các linh hồn sư thần ma khó lường. Họ chuyên thực hiện các nghiên cứu kỳ lạ, phát minh ra các loại cỗ máy chiến tranh mạnh mẽ, các công cụ dân sinh và cả những cấm kỵ pháp bảo có uy năng kinh khủng. Đây là nơi thần bí nhất. Ngoài ra, còn có những nơi như Đại Lý Tự, nơi chủ trì luật pháp của Phật môn. Đương nhiên, nếu nói đến cơ quan thần bí nhất của thần triều, mọi người sẽ không hẹn mà cùng nhắc đến một cái tên người gác đêm. Người gác đêm của thần triều là một cơ quan vô cùng đặc thù, gồm những võ giả tinh nhuệ và có tiềm năng lớn nhất. Người gác đêm không thuộc lục bộ, cũng không thuộc bất kỳ đơn vị quyền lực nào, mà trực thuộc hoàng đế, quyền lực thông thiên, tương đương với một thanh kiếm trong tay đế vương. Họ giám sát thiên hạ, thậm chí có chức năng giám sát bá quan văn võ, có quyền tiền trảm hậu tấu. Bất kể là bình dân bá tánh, hào phú địa phương, hay quan lại quyền quý, vương thất tông tộc, đều vô cùng e ngại và kiêng kỵ tổ chức này. Có thể nói, trong toàn bộ Hồng Hoang thần triều, không có ai mà người gác đêm không dám đụng đến, bởi vì họ chính là ám vệ tâm phúc nhất của đế vương, có đặc quyền cực lớn. Sự tồn tại của cái tên người gác đêm chính là để bảo vệ đêm dài của thần triều cho đế vương. Từ đó có thể thấy sự đặc biệt của họ, đêm dài buông xuống, ta ở đây canh gác, cho đến khi chết. Không cần vàng bạc châu báu, không cần vinh hoa phú quý, tận trung cương vị, sinh tử bất diệt. Ta là thanh kiếm sắc trong tay đế vương, là ngọn đuốc trong bóng tối của thần triều, là bình minh của rạng đông, là tiếng kèn rung trận. Trời không sinh ra người gác đêm, vạn cổ thần triều như đêm dài. Đây là lời thề của mỗi người gác đêm, cũng là tín ngưỡng tinh thần của tổ chức đặc biệt này. Diệp Phong trong khoảng thời gian này đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin về Hồng Hoang thần triều. Và chàng tin rằng, những gì mình biết có lẽ chỉ là bề nổi của đế quốc thống nhất này. Không hổ là thần triều thống nhất ở trung tâm của vũ trụ chư thiên, nước quả thực rất sâu. Hiểu biết càng nhiều, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một áp lực sâu sắc. Toàn bộ Hồng Hoang thần triều gần như không có kẽ hở, giống như một con quái vật khổng lồ, sừng sững ở trung tâm vũ trụ chư thiên, vạn cổ không sụp đổ. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi lại nghĩ gì vậy? Đột nhiên một giọng nữ mang theo vẻ trách móc kéo Diệp Phong về thực tại. Diệp Phong nhìn Cổ Băng Linh trước mặt, mỉm cười nói, ta đang suy ngẫm về nhân sinh. Suy ngẫm nhân sinh, Cổ Băng Linh ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, rồi cười một cách hiên ngang, nhân sinh có gì mà phải suy ngẫm. Cố gắng tu luyện, trở thành cường giả, đó chính là nhân sinh. Thật ghen tị với một cô gái vô lo vô nghĩ như ngươi, Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đột nhiên lên tiếng, Lục tiểu thư. Bí tịch võ đạo Long Hổ Phục Ma Công mà cô tu luyện có thể cho tại hạ xem qua một chút được không? Cổ Băng Linh liếc Diệp Phong, ngươi muốn tu luyện? Diệp Phong gật đầu, có thể chứ? Có thể, Cổ Băng Linh rất hào phóng, quay người đi lấy bí tịch Long Hổ Phục Ma Công. Khoảng thời gian này, Diệp Phong trở thành bạn đồng hành trong việc tu luyện, khiến Cổ Băng Linh coi chàng là hảo hữu. Cô gái hiên ngang, thẳng thắn này đối với bạn bè rất hào phóng, hoàn toàn khác với những dòng dõi chỉ biết chơi tâm kế khác. Diệp Phong muốn tu luyện Long Hổ Phục Ma Công, ngoài việc dùng để che giấu hỗn độn thể thực sự của mình, còn có một lý do khác. Long Hổ Phục Ma Công thuộc về truyền thừa cấp chân thần, tu luyện nó có thể giúp chàng nhanh chóng bước vào cảnh giới chân thần. Dù sao thì võ học này xuất thân từ võ đạo thần điện, nơi đại diện cho đỉnh cao võ đạo của thần triều, phẩm chất cực cao, là hàng hiếm có ở những nơi khác. Có thể nói, 90% các truyền thừa võ đạo mạnh mẽ nhất trên đời đều được lưu giữ trong võ đạo thần điện của Hồng Hoang thần triều, nghe đồn, điện chủ của võ đạo thần điện. Được người đời tôn xưng là võ thần, võ đạo đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh, có thể tùy ý rong chơi khắp chư thiên vạn giới, dùng sức mạnh thân thể phá vỡ sự trói buộc của lỗ đen vũ trụ. Đánh xuyên qua hàng rào của các đại giới diện, vô cùng đáng sợ. Hồng Hoang thần triều, tiếp nhận sự chiêu cống của các thế lực thiên hạ. Quy tụ vô số chí cường giả phục vụ cho thần triều, đổi lại họ cũng được hưởng thụ quyền lực đỉnh cao. Một lát sau, Lục tiểu thư Cổ Băng Linh cầm một cuốn bí tịch quay lại. Chính là bí tịch truyền thừa Long Hổ Phục Ma Công, đa tạ. Lần sau nhất định sẽ đến Thiên Hương lâu mời Lục tiểu thư một bữa thịnh soạn, lại gọi mấy bài hát nói đến đây, Diệp Phong chợt cảm thấy không đúng, Lục tiểu thư là nữ nhân. Lập tức ngậm miệng lại, Cổ Băng Linh không nghe ra ý tứ ngầm, nàng chỉ cười nói, một bữa cơm mà muốn trả ơn ta sao? Long Hổ Phục Ma Công này là công pháp đỉnh cấp trong cảnh giới chân thần đấy. Diệp Phong liếc nhìn vóc dáng thướt tha của Cổ Băng Linh, như có điều suy nghĩ, vậy Lục tiểu thư muốn tại hạ đền đáp thế nào? Cổ Băng Linh thấy ánh mắt của Diệp Phong dường như mang theo chút xâm lược, không khỏi vô thức lùi lại mấy bước, ho nhẹ một tiếng, người nhìn cái gì đấy? Diệp Phong thu hồi ánh mắt, thành khẩn nói, tại hạ nguyện ý. Nghe câu trả lời chẳng ăn nhập gì của Diệp Phong, Cổ Băng Linh đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra ý của chàng. Người nguyện ý cái đầu ngươi. Sắc mặt Cổ Băng Linh trầm xuống, Diệp công tử, người biết ta ghét nhất người khác dùng lời nói hay ánh mắt khinh bạc ta. Nghĩ đến cảnh Cổ Băng Linh thuần thục tung một cú đá cao chân, Diệp Phong bỗng cảm thấy dưới thân lành lạnh, vội vàng đổi lời, vậy Lục tiểu thư muốn tại hạ cảm tạ người thế nào? Cổ Băng Linh dường như nghĩ ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười bí hiểm, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ như mèo, nói, tối nay đến tẩm cung của ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đừng nói với ai cả, lén lút đến, à đúng rồi, nhớ mặc một bộ đồ đi đêm. Đồ đi đêm, là muốn đi thám hiểm gì đó sao? Đúng là một cô bé chưa lớn, ngây thơ, ta đường đường là nam tử Hán đại trượng phu, không rảnh rỗi chơi đùa với ngươi, mặc dù rất muốn nói như vậy, nhưng cầm cuốn bí tịch Long Hổ Phục Ma Công nặng trĩu trong tay. Diệp Phong lại nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Lục tiểu thư đã mời, tại hạ tự nhiên sẽ đúng hẹn. Yên tâm, tối nay ta nhất định sẽ đến tẩm cung của Lục tiểu thư đúng giờ. Hẹn gặp, mi mắt Cổ Băng Linh khẽ giật giật, người này không phải đến từ Đại Hoang Man Di, ngây thơ, thật thà sao? Nhưng sao lời nói ra lúc nào cũng khiến người ta muốn đánh hắn thế này? Cuối cùng, Cổ Băng Linh cũng không biết nói gì thêm, vị Lục tiểu thư của Tần Vương phủ lườm Diệp Phong một cái. Không nói một lời, quay người bỏ đi. Nếu không phải thật sự cần võ giả luyện thể mạnh mẽ này đi cùng mình thăm dò nơi quỷ dị ngoài thành vào ban đêm, có lẽ Cổ Băng Linh đã sớm ra tay đánh cho đối phương một trận tơi bời. Tuy không thể đánh chết, nhưng khiến hắn nằm trên giường bệnh 10 ngày nửa tháng cũng không tệ. Suốt một ngày, Diệp Phong chìm trong tu luyện. Công pháp chàng tu luyện, tự nhiên là Long Hổ Phục Ma Công mà Lục tiểu thư Cổ Băng Linh đưa cho. À không, không thể nói là đưa. Dù sao điều kiện là tối nay phải đến tẩm cung của nàng. Không thể không nói, Long Hổ Phục Ma Công quả không hổ là truyền thừa từ võ đạo thần điện, vô cùng lợi hại, áo nghĩa cực kỳ cao thâm. Thần kỳ hơn nhiều so với những truyền thừa mà Diệp Phong từng gặp ở các tinh vực khác. Tu luyện Long Hổ Phục Ma Công, Diệp Phong phát hiện không chỉ công lực của mình tăng lên đáng kể, mà thể chất cũng không ngừng mạnh lên. Đây là một loại công pháp thần kỳ có thể chủ động tăng cường thể chất. Võ đạo thần điện, nơi đại diện cho các võ giả, có cơ hội nhất định phải đến xem thử. Diệp Phong thì thầm, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối, chờ thêm vài canh giờ nữa, khi đêm đã thực sự khuya. Diệp Phong mới thay một bộ đồ đi đêm trong phòng, rồi phi thân về phía tẩm cung của Lục tiểu thư Cổ Băng Linh. Nửa tháng ở nội phủ, Diệp Phong đã rất quen thuộc với kiến trúc nơi đây. Rất nhanh, chàng như một con ưng đen, đáp xuống mái hiên tẩm cung của Cổ Băng Linh. Ở một đầu mái hiên khác, một bóng hình thướt tha cũng đang mặc đồ đi đêm màu đen đã đứng sẵn ở đó. Cổ Băng Linh, gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười nhẹ. Diệp công tử, ta đã đợi ngươi lâu rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, không xuống tẩm cung ngồi uống chút trà sao? Cổ Băng Linh liếc Diệp Phong một cái, lần sau đi, tối nay không có thời gian, theo ta. Vút, Cổ Băng Linh nói xong, liền nhảy vọt lên, bay về phía bên ngoài Tần Vương phủ. Diệp Phong thì ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị Lục tiểu thư của Tần Vương phủ này, dường như muốn đi ra ngoài khu vực Vương phủ. Nàng muốn làm gì? Đêm khuya vắng vẻ, chẳng lẽ là lúc đi giết người? Nhưng Diệp Phong biết, mình và Cổ Băng Linh không thù không oán, nàng không cần thiết phải gây bất lợi cho mình. Hơn nữa, Diệp Phong có nhiều thủ đoạn, không chỉ đơn thuần là một võ phu. Đừng nói một Cổ Băng Linh, cho dù là hai người cũng đừng hòng thắng được chàng, cuối cùng chỉ có thể bị chàng đánh cho khóc thét. Vút, vút. Dưới màn đêm mông lung, hai người một trước một sau đuổi theo nhau, rất nhanh đã rời xa Tần Vương phủ, thậm chí là rời xa khu vực hoàng thành, xuyên qua nội thành và ngoại thành, tiến vào vùng hoang dã bên ngoài. Diệp Phong vẫn luôn rất thắc mắc, vị Lục tiểu thư này rốt cuộc muốn làm gì? Ban đêm không có việc gì làm lại chạy ra vùng hoang dã ngoài hoàng thành để làm gì? Rảnh rỗi quá sao? Với tốc độ của hai người, bay suốt nửa canh giờ, họ đã hoàn toàn rời xa hoàng thành, thực sự tiến vào nơi sâu trong hoang dã. Xung quanh thậm chí còn xuất hiện những dãy núi chập trùng và cây cối cao vút. Nơi này đã là vùng hoang dã thực sự, trước không làng sau không quán, khiến người ta có chút hoảng sợ. Nếu người dẫn mình đi không phải là Lục tiểu thư xinh đẹp da trắng, mà là một gã đàn ông, có lẽ Diệp Phong đã sợ đến mức bỏ chạy rồi. Dù sao, không ai có thể lường trước được những chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Nhưng Diệp Phong rất nhanh liền phát hiện, Cổ Băng Linh phía trước đột nhiên dừng lại. Lúc này, trước mặt hai người là một ngọn núi hoang. Diệp Phong hỏi, Lục tiểu thư, rốt cuộc cô muốn đi đâu? Ra ngoài muộn thế này, không sợ ma sao? Cổ Băng Linh liếc Diệp Phong, cười nói, ta tuy là nữ tử, nhưng cũng là một võ giả mạnh mẽ, cho đùa này của ngươi không dọa được ta đâu. Ta không sợ ma quỷ gì cả. Gào, đột nhiên một tiếng kêu thê lương vang lên. Cái gì? Cổ Băng Linh lập tức sợ đến mức mặt mày tái nhợt, vội đưa tay nắm lấy vạt áo Diệp Phong, nép sát vào người chàng, dường như để tìm kiếm cảm giác an toàn. Diệp Phong nín cười, nhìn về phía một cây đại thụ cách đó không xa, là một con mèo hoang đang kêu thôi. Ta Cổ Băng Linh thấy vẻ mặt nín cười của Diệp Phong, không khỏi đỏ mặt, có chút tức giận buông tay ra, nói, không được cười. Diệp Phong nhún vai, dưới tình huống bình thường, ta rất tôn trọng bằng hữu và sẽ không cười, trừ khi không nhịn được. Ngươi, Cổ Băng Linh lập tức có chút tức giận, nhưng ngay sau đó nàng dường như nghe thấy tiếng gì đó, liền nói, đừng đùa nữa, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong hỏi, đi đâu? Cổ Băng Linh chỉ về phía sườn núi hoang trước mặt, đến đạo quán kia. Đạo quán, Diệp Phong liếc nhìn sườn núi cách đó không xa, quả thực có một đạo quán cũ nát, đứng sừng sững trong đêm tối, đen ngòm. Khi hai người bay đến sườn núi, Diệp Phong thấy đạo quán cũ nát này rất lớn, gần bằng cả tòa trạch viện mà chàng đang ở. Bước vào đạo quán, Diệp Phong thấy cỏ dại mọc tùm. Toàn bộ bên trong chỉ có một pho tượng đá thánh nhân đã lâu không được tu sửa đứng sừng sững ở giữa. Tuy nhiên, bề mặt pho tượng lại không có chút bụi bẩn nào, rất sạch sẽ, như thể có người thường xuyên lau dọn. Diệp Phong nhìn Cổ Băng Linh bên cạnh, bừng tỉnh ngộ, Lục tiểu thư, ta hiểu rồi. Cô tuy tu võ đạo, nhưng trong lòng cũng rất hứng thú với thánh nhân chi đạo của Nho gia, cho nên thường xuyên đến đạo quán này tu luyện thuật dưỡng khí. Cổ Băng Linh cười nói, pho tượng thánh nhân kia không phải do ta lau dọn, mà là do các nàng nói xong, Cổ Băng Linh chỉ về một góc nào đó trong đạo quán. Diệp Phong nghi hoặc nhìn sang, lập tức thấy một đàn thỏ hơn 10 con, có thỏ trắng, có thỏ xám, tất cả đều đang co rúm ở một góc đạo quán, cảnh giác nhìn chàng. Cổ Băng Linh đột nhiên lên tiếng, các ngươi không cần sợ, vị này là bằng hữu của ta, không có ác ý với các ngươi đâu. Băng Linh tỷ tỷ, vị này là đạo hữu võ đạo của tỷ sao? Một con thỏ trắng đột nhiên cất tiếng người, lại còn hỏi một câu nhạy cảm như vậy. Không phải, Cổ Băng Linh không hề xấu hổ, chỉ bình tĩnh đáp lại hai chữ. Thỏ nói chuyện, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, bởi vì chàng không hề cảm nhận được bất kỳ yêu khí nào từ đàn thỏ này. Nói cách khác, chúng đều là những con thỏ rừng bình thường, còn chưa thành thỏ tinh. Nhưng lại biết nói chuyện, vô cùng thần kỳ. Ta cũng cảm thấy thần kỳ, Cổ Băng Linh đột nhiên ghé vào tai Diệp Phong, nói, ta đoán rằng đàn thỏ bình thường này đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó trong đạo quán này ảnh hưởng, khai mở linh trí, cho nên mới có thể có tư tưởng độc lập và nói tiếng người. Có lẽ là công lao của pho tượng thánh nhân cũ nát trong đạo quán này. Cổ Băng Linh nói xong, liền lấy ra từng chồng sách từ trong nhẫn chữ vật của mình, phân phát cho đàn thỏ biết nói. Ô, lúc này, đàn thỏ bỗng nhiên hóa hình, từ những con thỏ nhỏ bé biến thành những cô bé đáng yêu, có bé buộc tóc đuôi ngựa, có bé xóa tóc dài, trông vô cùng vui vẻ. Tỷ tỷ lại mang sách đến à? Tốt quá, em muốn xem chuyện tình yêu, lần này tỷ có mang theo không? Em muốn tu luyện, em muốn chọn sách tu luyện. Đàn thỏ hóa thành các cô bé líu xíu vui mừng. Cổ Băng Linh nhìn đàn thỏ nữ, trong mắt hiếm thấy hiện lên sự dịu dàng của tình mẫu tử, hoàn toàn khác với cảm giác của một nữ tử bạo lực thường ngày. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn vị Lục tiểu thư của Tần Vương Phủ. Hóa ra tối nay nàng ra ngoài là để mang sách cho đàn thỏ tinh được tạo hóa kỳ lạ này. Diệp Phong không bao giờ ngờ được Cổ Băng Linh lại lén lút nuôi một đàn thỏ ở vùng hoang dã bên ngoài. Tại sao không mang về nuôi? Diệp Phong hỏi, các nàng còn chưa hiểu chuyện, mang ra ngoài quá nguy hiểm. Người còn nguy hiểm hơn yêu quái nhiều. Cổ Băng Linh đưa ra câu trả lời như vậy. Diệp Phong im lặng, rồi hỏi, nhưng tối nay cô lại đặc biệt dẫn ta đi cùng là vì sao? Chỉ để cho ta xem cô nuôi thỏ tinh thôi sao? Dĩ nhiên là không. Ánh mắt Cổ Băng Linh hiếm thấy lộ ra một tia sát khí lạnh lẽo. Khoảng thời gian trước, mấy cô bé thỏ đã bị một con đại yêu hoang dã hung ác tàn sát và ăn thịt. Một mình ta không phải là đối thủ của con đại yêu đó, ta cần người giúp đỡ. Ánh mắt Diệp Phong chợt động, chàng rất rõ thực lực của Cổ Băng Linh, vô cùng lợi hại. Nếu chàng không dùng các thủ đoạn khác, chỉ dựa vào võ đạo, có lẽ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng. Chiến lược như vậy đủ để tru sát một con ác thú đại đạo cảnh lục trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên. Nói như vậy, thực lực của con đại yêu hoang dã kia vô cùng đáng sợ. Cổ Băng Linh dường như nhìn ra suy nghĩ của Diệp Phong, nàng nói, đó là một con thái cổ di chủng, thân mang huyết mạch cường đại, sức mạnh rất khủng bố. Có lẽ ngang với võ giả đại đạo cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là thập trọng thiên đại viên mãn. Ta không muốn các trưởng bối trong phủ biết ta lén lút nuôi nhiều tiểu yêu như vậy ở bên ngoài, cho nên ta mới tìm Diệp công tử ngươi giúp đỡ. Nửa tháng nay, ta đã biết bản tính của Diệp công tử, không phải là người gian trá âm hiểm. Cho nên ta mới chia sẻ bí mật này cho ngươi. Đạo quán này có thể khai mở trí tuệ cho dã thú, có thể ẩn giấu đại bí mật của Nho gia, chúng ta có thể cùng nhau điều tra. Nhìn lướt qua góc đạo quán cũ nát, nơi đàn thỏ tinh nữ đang chăm chỉ đọc sách, hồn nhiên ngây thơ, tuy là yêu, là động vật, nhưng lại khao khát tri thức hơn cả con người. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ dịu dàng khó tả, chàng khẽ gật đầu, được, ta giúp cô, cũng là để giúp những đứa trẻ hồn nhiên này. Gào đột nhiên ngay lúc này, bên ngoài đạo quán cũ nát, trong đêm tối bỗng vang lên một tiếng gầm khiến người ta run sợ, tràn đầy vẻ hung ác. Là con sài lang kinh khủng đó, con đại yêu quái đáng ghét lại đến ăn thịt chúng ta rồi. Đám thỏ tinh tiểu nữ lập tức sợ đến mặt mày tái mét, co rúm lại ở một góc đạo quán, ánh mắt hoảng sợ bất an. Không cần sợ, lần này ta sẽ giết chết con đại yêu quái đó, vĩnh viễn trừ bỏ tai họa này, sau này nơi này sẽ an toàn. Cổ Băng Linh lên tiếng an ủi đàn thỏ tinh, chúng ta ra ngoài xem thử đi. Diệp Phong rút thanh cự kiếm màu vàng trong nhẫn chữ vật ra, cầm trong tay, đi đầu ra khỏi đạo quán. Chẳng biết tại sao, nhìn bóng lưng cao lớn của Diệp Phong, Cổ Băng Linh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Lần trước nàng đơn độc chiến đấu, suýt chút nữa đã bị con đại yêu quái hung ác kia làm trọng thương và ăn thịt. Nhưng lần này, có Diệp Phong bên cạnh, vị lục tiểu thư của Tần Vương Phủ đã yên tâm hơn rất nhiều. Diệp công tử đợi ta một chút, chúng ta cùng ra ngoài. Cổ Băng Linh lập tức theo sau Diệp Phong. Khi Diệp Phong bước ra khỏi đạo quán cũ nát, chàng cuối cùng cũng nhìn thấy con đại yêu quái hung ác khiến cả Cổ Băng Linh cũng phải kiêng dè. Đó là một con sài lang cao mấy chục mét, toàn thân lông sói dựng đứng như kim thép, dưới ánh trăng phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo. Đây là một con lang vương cực kỳ hung ác. Yêu nguyên chi khí tỏa ra từ thân nó rõ ràng đã đạt đến tu vi đại đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đây là ám nguyệt u lang, một loài ác thú mang huyết mạch thái cổ di chủng rất hiếm thấy, giọng của Tiểu Giao vang lên trong đầu Diệp Phong. Tiểu Giao, cuối cùng ngươi cũng lên tiếng rồi, nãy giờ không thấy ngươi nói gì, Diệp Phong có chút vui mừng. Giọng của Tiểu Giao dường như mang theo vẻ kiêng kỵ, hồng hoang thần triều quá đáng sợ. Trong hoàng thành, ta không dám để lộ khí tức quá nhiều, nếu không có thể sẽ bị một vài trí cường giả phát hiện. Diệp Phong có chút nghi hoặc, thầm hỏi, ngươi đã đắc tội với trí cường giả nào của hồng hoang thần triều sao? Tiểu Giao ấp úng, ta cảm nhận được khí tức của một kẻ địch thời Minh Cổ. Hắn vậy mà đang ở trong hồng hoang thần triều này. Cái gì? Diệp Phong lần này thật sự kinh ngạc, một kẻ sống sót từ thời Minh Cổ thì phải đáng sợ đến mức nào? Lại còn là kẻ địch của ngươi, Tiểu Giao, đang sống trong hoàng thành rộng lớn này sao? Diệp Phong không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, lại là ngươi, tiểu nữ nhân tộc kia, lần trước suýt nữa bị bản tọa ăn thịt, lần này lại đến nộp mạng sao? Đột nhiên, con ám nguyệt u lang cao lớn ở phía xa lên tiếng, giọng điệu khinh thường. Đôi mắt thú của con yêu lang khổng lồ này, dưới đêm tối, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, trông vô cùng hung ác. Vút, gần như trong nháy mắt, con ám nguyệt u lang đã phát động tấn công. Oanh, vút của nó to lớn như được đúc bằng thép. Chớp mắt đã chộp về phía Cổ Băng Linh. Rõ ràng, nó muốn tiêu diệt người bạn cũ Cổ Băng Linh này trước. Long hổ phục ma công. Khi thế võ đạo của Cổ Băng Linh bùng nổ, quanh thân nàng lập tức xuất hiện hai con quái vật khổng lồ. Gầm, giống, theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, một con cự long và một con mãnh hổ hoàn toàn do chân khí ngưng tụ thành lập tức xuất hiện bên cạnh Cổ Băng Linh, phát ra tiếng gầm trời long đất lở. Oanh, Cổ Băng Linh lập tức giao chiến với Ám Nguyệt U Lang, trận chiến hoàn toàn là sự va chạm của sức mạnh thể chất, trông đơn giản, thô bạo và trực tiếp. Ám Nguyệt U Quang, Ám Nguyệt U Lang đột nhiên há miệng, từ trong chiếc miệng to như chậu máu lập tức phun ra một luồng sóng ánh sáng năng lượng màu trắng của ánh trăng. Oanh, luồng sóng ánh sáng màu trắng này chớp mắt xuyên thủng hư không, trực tiếp bắn tới trước mặt Cổ Băng Linh. Oanh, giác, Cổ Băng Linh thậm chí còn chưa kịp phản ứng, con rồng và hổ do chân khí của nàng ngưng tụ thành đã lập tức bị đánh tan. A, à, Cổ Băng Linh kinh hãi kêu lên, cả người điên cuồng lùi lại. Oanh, luồng sóng ánh sáng màu trắng đó đánh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Có thể thấy uy lực của nó kinh khủng đến nhường nào. Diệp công tử, giúp ta. Cổ Băng Linh lập tức lên tiếng cầu cứu. Nàng phát hiện, dù khoảng thời gian này nàng vẫn luôn tỉ thí với Diệp Phong để nâng cao thực lực, nhưng vẫn kém xa đối thủ là con Ám Nguyệt U Lang này. Đối phương là yêu tộc, không chỉ thân thể cường hãn mà còn có thể bộc phát yêu nguyên công kích, tương đương với thuật pháp của tu sĩ nhân loại, thực sự khó lòng chống đỡ. Oanh, Diệp Phong lúc này không chút do dự, lao thẳng đến sau lưng Ám Nguyệt U Lang, tung một quyền hung hãn. Cú đấm này, Diệp Phong đã huy động toàn bộ sức mạnh cơ thể, mang theo sự hung mãnh và tàn ác. Khác với lúc luận bàn với Cổ Băng Linh, khi đó Diệp Phong vì tránh làm nàng bị thương nên không bao giờ dùng toàn lực, luôn có sự kiềm chế. Nhưng khi giao chiến với yêu quái, Diệp Phong không hề nương tay, mỗi quyền mỗi chưởng đều là sức mạnh kinh khủng của hỗn độn thể. Oanh, giác, gần như trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng xương cốt vỡ vụn. Xương sống của con Ám Nguyệt U Lang này đã bị Diệp Phong một quyền đấm nát. A, à, dù là bá chủ yêu thú như Ám Nguyệt U Lang, lúc này cũng phải phát ra tiếng hét thảm thiết vô cùng đau đớn. Nó dường như không thể ngờ được, người trẻ tuổi mới đến này lại có sức mạnh thân thể còn kinh khủng hơn cả Cổ Băng Linh. Sức mạnh đó, quả thực như thần ma, quá đáng sợ. Gần như trong nháy mắt, Diệp Phong đã nhảy vọt lên đỉnh đầu Ám Nguyệt U Lang, một chân hung hăng đạp xuống. Phụt, ngay sau đó, đầu sói vỡ nát, máu tươi tung tóe. Phịch, thân thể Ám Nguyệt U Lang nặng nề ngã xuống đất, chết không thể chết hơn. Cái gì? Cổ Băng Linh bị dọa đến mức kêu lên một tiếng. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, còn đang chuẩn bị lấy ra một vài lá bùa bảo vật từ Trích Tinh lâu trong nhẫn chữ vật của mình để làm con Ám Nguyệt U Lang bị thương. Nhưng kết quả là Diệp Phong đã giết chết nó. Cổ Băng Linh lập tức hiểu ra, trước đây khi luận bàn võ nghệ trong trạch viện ở Tần Vương Phủ, Diệp Phong đã không hề dùng toàn lực với nàng. Cổ Băng Linh cười khổ, vị Diệp công tử này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng. Diệp Phong lúc này bước tới, cười nói, tu luyện Long Hổ Phục Ma Công mà Lục tiểu thư đưa cho, quả nhiên sức mạnh của ta đã tăng lên không ít so với lúc luận bàn trước đây. Ta mới đưa cho ngươi Long Hổ Phục Ma Công sáng nay thôi mà, Cổ Băng Linh thầm nghĩ, nhưng nàng biết Diệp Phong chỉ đang nói vậy để giữ thể diện cho mình. Cổ Băng Linh mỉm cười, nhìn con Ám Nguyệt U Lang, nói, con đại yêu quái này mang về chắc chắn có thể bán được giá tốt ở các cửa hàng trong hoàng thành. Ta muốn thôn phệ nó. Diệp Phong vẻ mặt không đổi, lên tiếng, Lục tiểu thư, thật ra tại hạ còn là một luyện đan sư, cho nên con Ám Nguyệt U Lang này, có thể để tại hạ tự mang về nghiên cứu được không? Dù sao thì Lục tiểu thư cũng không thiếu tiền. Nói xong, Diệp Phong xòe tay, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một ngọn lửa, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng chói lòa và nóng rực. Đây là bản mệnh đan hòa. Vị Lục tiểu thư của Tần Vương Phủ kinh ngạc, nàng che miệng, hiển nhiên không ngờ trên đời này lại có người vừa tu võ đạo, lại vừa tu đan đạo. Điều này hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện phân công rõ ràng mà nàng được dạy từ nhỏ. Diệp Phong lúc này cười cười, đi đến tu xác con Ám Nguyệt U Lang khổng lồ đã chết vào nhẫn chữ vật. Con đại yêu quái này có tu vi đỉnh phong đại đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, huyết khí khổng lồ, là vật đại bổ. Mãi đến khi Diệp Phong quay lại, Cổ Băng Linh dường như mới hoàn hồn. Về việc tại sao Diệp Phong có thể vừa tu luyện võ đạo, lại vừa tu hành luyện đan thuật, Cổ Băng Linh không nghĩ ra được, chỉ có thể giải thích bằng việc Diệp Phong đến từ Đại Hoang Man Di. Bởi vì từ xưa đến nay, Đại Hoang Man Di luôn đại diện cho sự thần bí và cổ xưa, có những bí pháp và truyền thừa mà người thường không thể hiểu được. Đánh nãy giờ, ta khát nước quá, ta đi tìm một con suối nhỏ uống nước giải khát. Lục tiểu thư về nói với các cô bé thỏ tinh rằng nguy cơ lớn nhất đã được giải trừ. Diệp Phong dùng lý do vụng về này để tách khỏi Cổ Băng Linh, dù sao thì trong Hồng Hoang Thần Triều có luật pháp nghiêm ngặt, nếu khả năng thôn vệ của mình bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị coi là tà ma ngoại đạo, bị đánh vào thiên lao, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời, thậm chí là bị vô số cường giả thần triều tru sát. cho nên dù Cổ Băng Linh đã trở thành bằng hữu, Diệp Phong cũng không hoàn toàn tin tưởng, không thể để nàng biết về khả năng thôn phệ đáng sợ này của mình. Mặc dù chàng không dùng khả năng này để làm điều ác, nhưng chỉ cần có nó, trong mắt nhiều người, đó đã là tội ác. Giống như con quạ, nó vốn báo trước tai nạn sắp đến, là người thổi còi cảnh báo. Nhưng kết quả là, quạ lại trở thành từ đồng nghĩa với tai ương, khiến vô số người xa lánh, thậm chí là chửi bới. Cho nên Diệp Phong rất rõ, dù là bằng hữu, có những bí mật cũng không thể tiết lộ mà không có chút kiêng kỵ nào. Dù sao đây là Hồng Hoang Đại Lục, là Hồng Hoang Thần Triều có đẳng cấp nghiêm ngặt, luật pháp nghiêm minh. Chứ không phải những tinh vực cấp thấp khác, nơi võ đạo vi tôn, hỗn loạn chém giết. Trong Hồng Hoang Thần Triều, võ giả, hay còn gọi là võ phu, không phải là kẻ thống trị. Kẻ thống trị thực sự là Hoàng Thất Thần Triều, là hoàng quyền quý tộc. Nơi đây là đế quốc thống nhất, lấy hoàng đạo làm tôn. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, trừ khi là cường giả đỉnh cấp nhất thế gian, không coi bất kỳ quy tắc nào ra gì. Nếu không, tất cả đều phải ở dưới hoàng quyền. Lúc này, sau khi tách khỏi Cổ Băng Linh, Diệp Phong tìm một nơi hoang vắng, lấy xác con Ám Nguyệt U Lang vừa giết ra. Thôn phệ, chàng không chút do dự bắt đầu. Oanh, lập tức, một luồng huyết khí năng lượng khổng lồ và yêu nguyên hùng hậu bị Diệp Phong hút ra, rót vào cơ thể chàng. Không ngừng làm lớn mạnh tu vi và công lực của chàng khi Diệp Phong trở lại đạo quán cũ nát. Tu vi của chàng đã liên tiếp đột phá hai tầng, từ đại đạo cảnh tam trọng thiên, trực tiếp đột phá đến đại đạo cảnh ngũ trọng thiên, dưới sự cố ý che giấu tu vi của Diệp Phong. Cổ Băng Linh tuy không thể nhận ra sự thay đổi về tu vi của chàng, nhưng nàng rất nhạy cảm nhận được khí huyết của Diệp Phong đã trở nên hùng hậu hơn. Lục tiểu thư của Tần Vương Phủ ngạc nhiên nhìn Diệp Phong, ngươi có thu hoạch gì trong trận chiến vừa rồi sao? Nàng tự nhiên sẽ không nghĩ đến việc Diệp Phong dùng tám ma yêu đạo để nuốt chửng con đại yêu quái, mà chỉ cho rằng Diệp Phong đã có cảm ngộ trong chiến đấu và đột phá. Diệp Phong cũng vui vẻ để Cổ Băng Linh tự suy diễn, cười gật đầu, trận chiến vừa rồi đánh rất sảng khoái, có chút thu hoạch nên đã đột phá. Hai quyền đánh chết một con yêu lang mà có thể có thu hoạch lớn như vậy sao? Cổ Băng Linh lộ ra ánh mắt nghi ngờ, nhưng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nhìn về phía đàn thỏ tinh nữ đáng yêu đang chăm chỉ đọc sách trong đạo quán, ánh mắt lộ ra nụ cười hiền hòa, từ nay về sau, các nàng đã an toàn rồi. Lần này đa tạ Diệp công tử đã ra tay giúp đỡ. Còn không phải vì Long Hổ Phục Ma Công của cô sao? Diệp Phong cười cười, nói, cứu người bị thương, giúp đỡ chính nghĩa, vốn là việc mà võ giả chúng ta nên làm. Cứu người bị thương, giúp đỡ chính nghĩa. Cổ Băng Linh đôi mắt đẹp nhìn chăm chăm Diệp Phong, cười nói, công tử lòng mang chính khí, tại hạ bội phục. Hai người các ngươi lòng mang thương sinh, đều là người chính nghĩa, có tư cách lắng nghe thánh nhân truyền pháp. Đột nhiên ngay lúc này, trong đạo quán cũ nát, bỗng dưng vang lên một giọng nói già nua, to lớn và thần thánh. Là ai đang giả thần giả quỷ? Diệp Phong và Cổ Băng Linh lập tức cảnh giác. Nhưng lúc này, đàn thỏ tinh nữ lại đôi mắt sáng lên, líu xíu chạy về phía pho tượng thánh nhân ở giữa đạo quán, cười hì hì, thánh nhân ra ra. Ngài tỉnh ngủ rồi à, thánh nhân ra ra. Diệp Phong và Cổ Băng Linh nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Giọng nói vừa rồi, là của thánh nhân. Thánh nhân hiển linh, ban đầu. Diệp Phong chỉ ngỡ lời Cổ Băng Linh nói về chuyện thánh nhân khai sáng linh trí cho bầy thỏ tinh chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ, ngay khoảnh khắc giọng nói hùng vĩ mà già nua ấy vang lên. Hắn lập tức hiểu ra, những gì Cổ Băng Linh nói lại là sự thật. Cái đạo quán cũ nát, vẻ ngoài tồi tàn thế này, vậy mà lại thật sự có thánh nhân hiển linh. Phải biết rằng, thánh nhân chính là tồn tại lợi hại nhất của Nho gia, mới có thể được tôn xưng là thánh nhân trong Hồng Hoang Thần Triều. Có thể nói, thánh nhân đại diện cho một loại cảnh giới và sức mạnh đỉnh cao của Nho đạo. Cổ Băng Linh lúc này cũng có phần kinh hãi, thánh nhân thật sự hiển linh sao? Chuyện thánh nhân khai sáng linh trí cho thỏ tinh, Cổ Băng Linh cũng chỉ nghe đám thỏ tinh nữ hài kia kể lại, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ. Đêm nay lại có thể tận mắt chứng kiến thánh nhân hiển linh. Hai người quay đầu lại, thấy một đám thỏ tinh đều chạy tới trước pho tượng đá thánh nhân ở chính giữa đạo quán. Ông, giữa đêm tối âm u, pho tượng đá thánh nhân vốn bình thường không có gì lạ. Giờ đây lại tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, khiến pho tượng cũ nát bỗng chốc trở nên uy nghi phi phàm, tựa như cục đất bùn thoát biến thành vàng ròng, tỏa sáng rực rỡ. Diệp Phong cảm nhận được một luồng ý chí mênh mông cuồn cuộn từ trên pho tượng đá, hệt như thiên uy cuộn trào. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn đây là một sự tồn tại cực kỳ khủng khiếp, vượt xa tu vi hiện tại của ta vô số lần. Chẳng lẽ thật sự có một bậc kỳ tài của nho đạo ẩn mình trong pho tượng đá này sao? Nhưng một bậc tồn tại có thể nói là bất tử bất diệt như vậy, cớ sao lại lưu lạc đến chốn này? Bất kể thế nào, cho dù bậc kỳ tài này có lưu lạc đến mức phải nương náu trong một pho tượng đá, thì cũng không phải là người mà hắn hiện tại có thể chống lại. Hơn nữa, nếu đây là một vị thánh nhân, hẳn là không có gì nguy hiểm. Dù sao nho đạo tuy cho người ta ấn tượng đầu tiên là câu nệ, cổ hủ, nhưng về chuyện phân rõ đúng sai, vẫn luôn đứng về phía chính nghĩa. Đa phần người tu nho đạo đều nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, là bậc quang minh lỗi lạc, huống hồ đây lại là một đấng thánh nhân, càng là đại danh từ của chính nghĩa. Lúc này, Diệp Phong cùng Cổ Băng Linh đi tới trước pho tượng đang tỏa bạch quang, đều chắp tay thi lễ, bái kiến thánh nhân tiền bối. Ngay tức khắc, họ thấy một bóng người phu tử già, áo bay phấp phới, nho nhã như tiên, từ trong pho tượng bước ra. Thân hình lão phu tử hoàn toàn do thánh quang màu trắng tạo thành, lơ lửng giữa không trung, tựa như một đạo hồn phách hư ảo, hẳn đây chính là ý chí của thánh nhân trong tượng đá. Ý chí thánh nhân mỉm cười nói với Diệp Phong và Cổ Băng Linh ở dưới, các người có thể gọi ta một tiếng lão phu tử. Năm đó khi ta nghiên cứu học vấn, các nho sinh đều gọi ta như vậy. Diệp Phong và Cổ Băng Linh lập tức chắp tay, lão phu tử. Ý chí thánh nhân cười gật đầu, hai người đều không phải người xấu, cứu giúp một đám thỏ tinh đã đủ thấy nội tâm thuần khiết của các ngươi, ta rất vui mừng. Có thể ở chốn núi hoang đồng vắng này mà gặp được những người trẻ tuổi như các ngươi thật là hiếm có, dù sao hồng hoang thần triều ngày nay, triều đình tranh đấu, lợi ích che mờ mắt. Lòng người đều trở nên tham lam ích kỷ, rất ít người sẽ đặc biệt tới chốn rừng sâu núi thảm này để cứu giúp một bầy thỏ tinh yếu ớt. Vị thánh nhân lão phu tử này, xem ra rất am hiểu về hồng hoang thần triều. Nói như vậy, đây không phải là một thánh nhân vô danh, năm đó khẳng định cũng từng sống ở hồng hoang thần triều, thậm chí là một nhân vật tai to mặt lớn. Diệp Phong thầm nghĩ, trước đây ta biết được trong hoàng thành của hồng hoang thần triều, Hàn Lâm Thư Viện có địa vị rất cao, là thánh địa của nho đạo thiên hà. Quy tụ vô số nho sinh tu hành văn đạo. Không biết lão phu tử trong đạo quán đổ nát này có quan hệ gì với Hàn Lâm Thư Viện không? Hắn cảm thấy mục đích của lão phu tử trước mắt không hề đơn thuần. Lão hiền thánh có lẽ không chỉ vì khen ngợi hành động trượng nghĩa của mình và Cổ Băng Linh, mà còn có mục đích sâu xa hơn, chỉ không biết vì sao lại chọn chúng hai người họ. Lão phu tử với tay áo bồng bềnh, khí chất nho nhã đột nhiên lên tiếng, sau này cứ mỗi nửa tháng các ngươi tới một lần, ta có thể hiện thân, giúp các ngươi nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí. Cổ Băng Linh đột nhiên lên tiếng từ chối, ý tốt của lão phu tử tiền bối, chúng vãn bối xin ghi nhận. Ta và Diệp công tử đều tu hành võ đạo, nếu tu thêm đạo khác, sẽ khiến võ đạo bị phân tâm, không thể đi đến tận cùng. Diệp Phong lập tức nhìn Cổ Băng Linh, trong đầu đầy dấu hỏi. Thánh nhân truyền pháp, đây chính là cơ duyên tạo hóa vô thượng. Lục tiểu thư của Tần Vương phủ này có phải đầu óc có vấn đề không? Cơ duyên lớn như vậy mà lại từ chối, đã vậy còn kéo cả mình vào. Hắn lập tức chắp tay lên tiếng, được thánh nhân truyền pháp, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí. Đó là vinh hạnh của vãn bối. Vãn bối chắc chắn mỗi nửa tháng sẽ tới một lần, tuyệt đối đúng hẹn. Cổ Băng Linh nghe Diệp Phong nói vậy, không nhịn được nói, Diệp công tử, người đã tu võ đạo và đan đạo, nếu tu thêm nho đạo, có thể sẽ khiến toàn thân lực lượng hỗn loạn. Dẫn đến bạo thể mà chết. Võ thần đại nhân của võ đạo thần điện từng nói, võ đạo hay các con đường tu hành khác, muốn đi đến đỉnh cao nhất, phải chuyên tâm một đạo, đối mặt với lời khuyên nhủ tận tình của Cổ Băng Linh. Diệp Phong cũng không thể nói thẳng rằng mình có hỗn độn lực, đi theo con đường thiên đế, có thể dung nạp tất cả lực lượng trong thiên hà. Hắn tạm thời không muốn bại lộ bí mật về truyền thừa của mình, hơn nữa, nếu tin tức về con đường thiên đế truyền ra. Để vị hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng của hồng hoang thần triều biết được, đó chính là tội mưu phản, nói không chừng sẽ bị truy bắt toàn cõi, đánh vào đại lao. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đột nhiên có chút hiểu ra. Vì sao năm đó vị ngoại công hoàng đế kia của mình lại muốn chia rẽ phụ thân và mẫu thân hắn? Có lẽ phụ thân có thể tu luyện tạo hóa thần quyết, đã khiến lão hoàng đế cảm thấy bị uy hiếp, bởi vì tạo hóa thần quyết sau khi tiến hóa chính là hỗn độn thiên đế quyết. Đi theo con đường thiên đế, nghĩ đến đây, Diệp Phong càng không thể bại lộ thân phận. Cho dù vị hoàng đế đương kim là ngoại công chưa từng gặp mặt của hắn, nhưng đồng thời cũng là hoàng đế bệ hạ độc nhất vô nhị. Đế vương vô tình nhất. Điều này Diệp Phong hiểu rõ. Dù mình là ngoại tôn của lão hoàng đế, có thể cũng sẽ vì chọc giận đế vương mà bị xử trảm ngay tức khắc, đầu lìa khỏi cổ, hồn bay phách tán, ngay lúc Diệp Phong đang miên man suy nghĩ. Lão phu tử tỏa ra thánh quang trắng khiết, cất tiếng cười, ta truyền pháp cho hai vị hữu duyên, chỉ là giúp các ngươi nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí mà thôi. Chứ không phải bắt các ngươi bái ta làm thầy, tu hành nho đạo. Võ giả nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, đối với tu luyện võ đạo, lại có lợi ích rất lớn. Cổ Băng Linh nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, thật sao? Có lợi ích rất lớn cho võ đạo. Vậy thì được, không ảnh hưởng đến việc ta tu hành võ đạo là tốt rồi. Một cô nương xinh đẹp dịu dàng như vậy, lại là một võ sĩ. Diệp Phong lắc đầu, cảm thấy có chút hiếm thấy. Ở Hồng Hoang Thần Triều, dù là hậu duệ của vương hầu quý tộc, nữ tử cũng thường đọc thi thư, tu hành văn đạo, nhưng Lục tiểu thư của Tần Vương Phủ, Cổ Băng Linh, lại là một võ sĩ. Thật không đi theo lẽ thường. Cũng may Cổ Băng Linh là dòng dõi Tần Vương, nếu ở những gia đình quyền quý khác, nữ tử không đọc sách dưỡng khí, lại đòi tu hành võ đạo, là một nữ tử thô lỗ. Có lẽ đã bị các bậc trưởng bối cổ hủ trong nhà đánh chết. Tiếp theo, lão phu tử để Diệp Phong và Cổ Băng Linh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bãi đất trống trước tượng đá. Lão bắt đầu đọc lên từng tiếng cổ xưa, tựa như một loại văn tự nho đạo cổ lão. Ông, một luồng ánh sáng trắng thánh khiết và chính khí tràn đầy, từ trên người lão phu tử phát ra, bao trùm lên hai người đang ngồi xếp bằng trước tượng đá. Ngay tức khắc, Diệp Phong cảm thấy tinh thần và linh hồn của mình đều được thăng hoa và tiến hóa. Hắn kinh hỉ phát hiện hồn lực đang gia tăng ngoài ra. Hắn còn phát hiện trong các kinh mạch của mình xuất hiện từng luồng năng lượng màu trắng, đó chính là hạo nhiên chính khí của nho gia, có thể xua tan tâm ma, trấn áp tà đạo. Không hổ là thánh nhân truyền pháp, thu hoạch thật lớn. Diệp Phong trong lòng đã bắt đầu tính toán, sau này khi thân thiết với lão phu tử hơn, có thể xin chút truyền thừa tuyệt thế của nho đạo để tu luyện, tăng cường thực lực tổng hợp của mình. Dù sao ở Hồng Hoang Thần Triều này, cường giả vô số, hoàng quyền trí thượng, cho hắn một cảm giác căng thẳng và nguy hiểm như đi trên dây, nhưng chẳng hiểu sao. Còn có một cảm giác kích thích khó tả. Rạng sáng, Diệp Phong và Cổ Băng Linh rời khỏi đạo quán cũ nát. Dưới sự gột rửa và tẩy lễ của thánh quang thuần khiết từ lão phu tử, cả hai đều thu hoạch rất nhiều. Hồn lực của Diệp Phong trực tiếp tăng lên 100 cấp, hiện tại là 3.100 cấp. Ngoài ra, hắn còn phát hiện khí huyết của mình càng thêm cường thịnh. Đầu óc cũng minh mẫn hơn. Cổ Băng Linh đi cùng hắn cũng nhận được lợi ích, đôi mắt đẹp vô cùng sáng ngời, không nhịn được nói, Diệp công tử, đây là bí mật riêng của hai chúng ta. Sau khi về Tần Vương Phủ không được nói ra, dù là với thất thiếu chủ Cổ Kiến An của ngươi, cũng tốt nhất đừng tiết lộ. Diệp Phong lập tức đáp, ta hiểu mà, âm thầm phát tài. Cổ Băng Linh gật đầu, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ cảm thán, trước đây ta vẫn cảm thấy chuyên tu võ đạo là con đường đúng đắn. Các con đường tu hành khác không nên dính vào, nếu không sẽ khiến võ đạo đình trệ, rơi vào hỗn loạn. Nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải như vậy, hạo nhiên chính khí của nho đạo lại có lợi ích to lớn đối với việc tu võ đạo của ta. Ta cảm giác bình cảnh tu vi của mình cũng sắp có đột phá rồi. Diệp Phong lên tiếng, lần này Lục tiểu thư đã hiểu vì sao ta muốn tu hành nhiều đạo rồi chứ, bởi vì chúng đều có thể tương thông với nhau. Đương nhiên, Diệp Phong không nói rằng mình có thể tương thông là do tính đặc thù của truyền thừa, Cổ Băng Linh hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, và không định bỏ qua cho hắn. Nàng liền có chút nghi hoặc hỏi, vừa rồi lão phu tử nói, tu hành các đạo khác nhau quả thực sẽ khiến lực lượng hỗn loạn, dẫn đến bạo thể mà chết. Cho nên thánh nhân truyền pháp cũng không truyền thụ cho chúng ta phương pháp tu hành nho đạo chân chính, mà chỉ giúp chúng ta nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí. Nhưng mà, Diệp công tử, người làm thế nào có thể tu luyện ra đan hỏa của riêng mình vậy? Giải thích thế nào đây? Diệp Phong nhìn vẻ mặt tò mò của Cổ Băng Linh, chỉ có thể có chút tự luyến nói một câu, có lẽ là do ta thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn không ngờ Cổ Băng Linh lại tin, nói, Diệp công tử đến từ Đại Hoang Man Di, có lẽ thật sự không giống người bình thường chúng ta. Diệp Phong nhân cơ hội chuyển chủ đề, có một vấn đề ta vẫn luôn rất muốn biết, không biết Lục tiểu thư có thể giải đáp thắc mắc cho ta không? Cổ Băng Linh gật đầu, ngươi hỏi đi, những gì ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi. Hiển nhiên, sau một đêm hẹn hò à không, một đêm tu hành đặc biệt, Cổ Băng Linh đã hoàn toàn xem Diệp Phong là người một nhà. Diệp Phong hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng, Hoàng đế bệ hạ đương kim của Hồng Hoang Thần Triều, có phải là người mạnh nhất Thần Triều không? Ngài ở cấp độ tu vi nào? Nghe Diệp Phong hỏi về vị Hoàng đế bệ hạ chí cao vô thượng của Thần Triều. Trong đôi mắt đẹp của Lục tiểu thư Cổ Băng Linh lập tức lộ ra một vẻ kính ngưỡng không thể che giấu. Nàng nói, ở triều đình, trong hoàng thành, không được vọng bàn về bệ hạ, nếu không có thể rước họa sát thân,